Nghịch Thần Ký, chương 3, Vô Thượng Thần Thông, gocchuyenaudio.com. Xin chép hoặc gõ văn bản vào đây. Mở ra bảng nhân vật thuộc tính, người chơi, Trần Tinh level 7. Giới tính, nam, tuổi, 24-76. Nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp. Chủng tộc, nhân tộc, XP, 0-800, thần thông, 0, công pháp, hấp huyết ma công, thanh thủy quyết. Chưa tu luyện, vũ kỹ, 0, ma pháp, 0, devil fruit, doa doa nomi, hit boy, 700, mana, nội lực 600, strength, sức mạnh 7, dexterity, tốc độ ra đòn, 5, defense, phòng ngự 7, street, dex, dep có thể thông qua rèn luyện tăng lên. Điểm thuộc tính, 35, kỹ năng, cửa hư không, hấp huyết, trang bị, quần jean, áo sơ mi, giày thể thao, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động. Vật phẩm, thần bí quả, 1, nội đan mãng xà. 1. Rút thưởng. 1. Chú ý, người chơi phải tự mình tiến hành đúc luyện, tìm hiểu, cảm ngộ công pháp, kỹ năng. Tiến hành lớn mạnh bản thân, hệ thống chỉ phụ trợ người chơi bước đầu tiên. Trần Tinh nhíu nhíu mày. Thần bí quả, tại sao hệ thống không kiểm trắc được lai lịch của quả này? Bỏ qua thần bí quả, hắn nhìn sang hiện tại có 35 điểm thuộc tính, hắn không do dự phân phối toàn bộ vào đép, cái gì trước hết cũng mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Thành ra điểm phòng ngự một hơi nhảy lên 42 điểm. Hắn vội vàng thử nghiệm, nhắm ngay tảng đá trước đó, toàn lực nhất kích. Phù, không thấy đau cũng không có vết thương, xem ra mình nghĩ đúng, điểm sức mạnh nhỏ hơn phòng ngự thì dù có toàn lực cũng không thể gây ra vết thương. Nhìn quả đấm của mình, Trần Tinh nhẹ giọng nói. Sau khi phân phối xong điểm thuộc tính, hắn nhìn lại mình còn có một lần rút thưởng cơ hội, cảm thấy nên cân nhắc. Lần đầu rút thưởng hạng mục Devil Fruit giúp mình an toàn, lần này nên rút cái gì đây? Không thể rút Devil Fruit nữa, lỡ ăn trái thứ hai bị no bảo thì oan uổng, nhẫn thuật thì phải dùng chakra thôi động, công pháp vũ kỹ thì cần phải có thời gian tìm hiểu, chỉ còn lại ma pháp với thần thông. Ma pháp thì chắc phải cần niệm chú ngữ, tiểu thuyết trên mạng hay nói như vậy. Quyết định rút thần thông vậy, rút thưởng hạng mục thần thông, Trần Tinh mặc niệm, bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện vòng tròn luân bàn 3D, hình ảnh rất sống động. Ở trên mỗi ô có giới thiệu tên gọi từng môn thần thông, hạ phẩm thần thông chiếm 50 ô, trung phẩm thần thông chiếm 30 ô, thượng phẩm thần thông chiếm 10 ô, cực phẩm thần thông chiếm 5, vô thượng thần thông chiếm 5 ô, hợp lại là 100 môn thần thông. Trần Tinh cũng không quan trọng lắm là hạ phẩm hay là cực phẩm gì đó, hắn chỉ quan tâm được một môn thần thông phù hợp với chính mình. Cho dù có là vô thượng thần thông đi nữa nhưng mà mình không hiểu thì làm sao tu luyện. Phải biết rằng không có con đường nào bằng phẳng. Hệ thống chỉ phụ trợ cung cấp giới thiệu sơ lược phương pháp tu luyện. Còn mạnh hay yếu quan trọng là do bản thân, vòng tròn luân bàn chậm rãi chuyển động nhanh dần, sau đó chuyển động chậm dần dần trì. Trần Tinh âm thầm cầu nguyện, vài giây sau vòng tròn dừng lại. Keng, chúc mừng người chơi thu được vô thượng thần thông, hư không tạo vật có hay không tu luyện? Hư không tạo vật, cái quỷ gì? Tiếp nhận, Trần Tinh cũng không suy nhiều, nhanh chóng mặc niệm. Một luồng sức mạnh thần bí bao phủ Trần Tinh, hắn nhắm mắt đắp chìm trong phương pháp tu luyện. Qua một lúc hắn mở mắt ra, trong đôi mắt không kìm nén được sự hưng phấn. Hư không tạo vật, tên như ý nghĩa, có thể từ trong hư không chế tạo ra vật mà bản thân nghĩ đến. gocchuyenaudio.com. Cũng tương tự như câu nói của đạo gia, mọi thứ bắt đầu từ hỗn độn tức là vô cực. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tư tưởng sinh bát quái sinh vô lượng. Từ không thành có, từ có sinh âm dương sinh bốn hướng sinh tám phương biến hóa vô tận. Những khác nhau ở đây là cần phải hiểu rõ cấu tạo của vật đó, ví dụ như muốn tạo ra một con dao thì phải từ trong không khí cảm ngộ nguyên tố kim loại, sau đó tập hợp nguyên tố đó lại sắp xếp kết cấu chúng thành một khối rồi định hình lại như bản thân mong muốn. Điểm cốt lõi ở đây là phải cảm nhận được sự tồn tại có những nguyên tố đó trong không khí. Trần Tinh không vội tu luyện, hắn biết vô thượng thần thông không phải tu luyện một sớm một chiều liền hoàn thành, đối với tay gà mờ như hắn quan trọng nhất là tìm một chỗ an toàn sau đó tìm hiểu về địa phương này. Hắn kiểm tra lại bảng nhân vật thấy còn một môn sách kỹ năng thanh thủy quyết chưa tu luyện, mặc niệm trong lòng, luồn tin tức liên quan thanh thủy quyết truyền vào não hải. Lần nữa mở mắt ra, hắn nhẹ mỉm cười, ngồi xếp bằng hai tay vận hành pháp quyết. Hắn cảm nhận trong cơ thể giống như ngâm nước một dạng, rất thoải mái, ở ngoài xung quanh hắn từng hơi nước lượn lờ theo lộ tuyến rõ ràng. Keng, chúc mừng người chơi tu luyện hạ phẩm công pháp thanh thủy quyết thành công. Ân, thoải mái, qua chừng 10 phút vận hành, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, rồi hắn lật bàn tay lên, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện quả cầu nhỏ, cảm thấy hài lòng, hắn mỉm cười thu tay. Không sai, hạ phẩm công pháp. chẳng lẽ công pháp còn giống như các tiểu thuyết trên mạng như thế? Mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng tu luyện có thể giúp tinh thần sảng khoái, tĩnh tâm. Khoan đã, sao hấp huyết ma công sau khi tiếp nhận tu luyện liền tu luyện thành công, còn thanh thủy quyết mình cần phải vận hành tu luyện mới đạt được hệ thống nhắc nhở. Xem ra hệ thống thưởng cho công pháp với đánh quái bạo công pháp có phân biệt. Đứng dậy, nhìn về phía kén màu trắng Thủy Kỳ Lân chắc còn đang chữa thương, hắn tranh thủ thời gian rèn luyện cơ thể bằng các bài tập gập bụng, hít đất, nhảy cóc. Sau 40 phút kiên trì tập luyện, hệ thống thanh âm vang lên. Keng, chúc mừng người chơi đẹp. 1. Trần Tinh lau mồ hôi sử dụng thanh thủy quyết tẩy sạch chất bẩn cơ thể, hắn cảm thấy mana còn 560. 600, xem ra muốn thôi động công pháp cần hao tổn mana. Két, quả trứng bao bọc Thủy Kỳ Lân nứt ra, Trần Tinh ngưng mắt nhìn lại, một đầu uy vũ nhưng không còn hung ác giống như khi giao chiến với Thủy Mãng Xà đi ra khỏi quả trứng về phía Trần Tinh. Hắn cảm thấy Thủy Kỳ Lân không có địch chí, thay vào đó là sự ỷ lại. Một cảm giác rất đặc biệt, chắc có lẽ là do khế ước. Mở ra sùng vật bảng, hắn lập tức chấn kinh, một khung 3D cửa sổ hiện ra kế bên Thủy Kỳ Lân. Sùng vật Thủy Kỳ Lân, chưa đặt tên, huyết mạch thần thú. Ấu kỳ giống cái, LV, 30, thiên phú thần thông tịnh hóa tâm linh, HP, 6000, 6000, mana, 10000, 10000, sức mạnh, 182, phòng ngự, 211, tốc độ, 102. Phải biết chưa ăn thần bí quả Thủy Kỳ Lân chỉ LV 14 thôi, quan trọng hơn là còn trọng thương sắp chết. Thủy Kỳ Lân dùng đầu nhẹ cọ cọ mặt Trần Tinh, với thân hình to lớn Trần Tinh có cảm giác là lạ. Ân, được rồi, sau này gọi người Thủy Linh đi. Trần Tinh vuốt ve đầu Thủy Kỳ Lân, ân phải gọi Thủy Linh, cười nói. Gocchuyenaudio.com. Thủy Linh gầm nhẹ một tiếng chạy về phía trước sau đó quay đầu về Trần Tinh không hiểu những vẫn theo phía sau. Có Thủy Linh dẫn đường, Trần Tinh trên đường không gặp được sinh vật nào, đi được hơn 30 phút băng qua khu rừng rậm rạp, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một thung lũng. Giống như lạc vào thế ngoài đào viên một dạng, đang thất thần trước cảnh đẹp, Thủy Linh quay đầu đối với hắn gầm gừ, hắn vội vàng đuổi theo Thủy Linh, đi đến một cái hồ nước Thủy Linh nhảy vào, hắn nghi hoặc những cũng nhảy theo. Vận chuyển thanh thủy quyết tạo quả cầu màng nước bao lấy không khí, hắn không biết ở trong nước bao lâu nên phải trữ oxy, đuổi theo Thủy Linh, bơi khoảng 3-4 phút, rốt cuộc ngoi lên mặt nước. Đập vào mắt Trần Tinh là thạch nhũ đang nhỏ giọt, trong đây chắc là hang động, theo sau Thủy Linh không ngờ hắn tìm được động phủ. Ở trong động phủ, xếp chồng chất từng viên đá, ở trước giữa cung điện là một giá sách, ở trên đó chỉ đặt một quyển sách bằng da dê, hai bên phân biệt là đựng từng kiện binh khí, bên còn lại là chai lọ. Hắn kích động, có lẽ đây là truyền thừa động phủ. Hắn không vội loạn động vật gì mà kiểm tra xem có cơ quan gì không. Phải biết đa số động phủ có cơ quan phòng có kẻ đột nhập. Sau vài phút kiểm tra cảm thấy an toàn, hắn cẩn thận lấy quyển sách ra dê cầm lên, không ngờ vừa cầm lên dưới chân hắn mở ra cơ quan, cơ thể mất chống đỡ rơi xuống. Xong, việc xảy ra đột ngột, trong đầu hắn chỉ còn lại ý nghĩ phải chết chắc mà quên luôn việc sử dụng năng lực Devil Fruit trốn vào cửa không khí. Cách chương.